Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, nói mê. Hàn công tử cùng Hô Luân đạo nhân tiến vào Tuyên Phủ Thân Vương. Được an bài tại một tòa trong biệt viện nghỉ ngơi, Hô Luân lão đạo nói ra, cái này Tuyên Phủ Thân Vương, nhưng không phải bình thường người có thể trụ tiến đến. Hàn công tử còn thỏa mãn. Hàn công tử nhẹ gật đầu. Nhờ có Hô Luân đạo hữu chỉ dẫn, chỉ cần Hô Luân đạo hữu có thể làm cho bổn công tử ở chỗ này ngưng lại một đoạn thời gian, trốn tránh đầu sóng ngọn gió, sau bổn công tử không biết bạc đãi đạo hữu. Nói xong, Hàn công tử theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối đẳng cấp cao linh thạch, vứt cho Hô Luân lão đạo. Hồ Luân lão đạo đại hỷ cảm ơn tiếp nhận, hắn chẳng qua là chân chạy dẫn đường, rõ ràng phải có được như vậy phong phú khen thưởng, thật sự là mỹ kém một kiện. Hồ Luân lão đạo thu hồi linh thạch, vỗ bộ ngực cam đoan nói, Hàn công tử yên tâm đi, cái này Tuyên Phủ Thân Vương thủ vệ xâm nghiêm, lại có nguyên đan kỳ cao nhân tọa trấn, người không có phận sự, quyết không dám tự tiện xông vào nháo sự. Hàn công tử nhẹ gật đầu. Hắn tựa hồ là tin lão đạo thuyết pháp. Đúng rồi, Hồ Luân lão đạo hỏi. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hàn công tử giá trị con người như thế phong phú, chẳng lẽ cũng bày bất bình cừu ra? Hàn công tử lắc đầu. Việc này thực sự không phải là tiền tài bảo vật có thể giải quyết. Nếu như do Tuyên Thân Vương Điện Hạ tự mình ra mặt, phải chăng liền có thể giải quyết dễ dàng? Hồ Luân lão đạo tiến thêm một bước hỏi, chỉ cần Hàn công tử dâng lên lễ trọng, có lẽ Tuyên Thân Vương Điện Hạ sẽ vì Hàn công tử giải quyết cừu ra. Xong hết mọi chuyện, vạn không được. Hàn công tử gấp nói gấp, việc này có lẽ hay là đừng cho nguyên đan kỳ tiền bối biết được. Bổn công tử chỉ cần ở chỗ này tránh né mấy ngày, đến lúc đó sẽ gặp có đồng bạn đến đây tiếp ứng, đến lúc đó liền không sợ cừu gia đuổi giết. Hồ Luân đạo nhân tò mò hỏi, không biết Hàn công tử vì sao cố bị cừu gia đuổi giết? Hàn công tử lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra, đạo hữu chỉ để ý theo như bổn công tử phân phó làm việc, không phải biết sự tình. Kính xin không cần phải hỏi đến. Đúng, đúng. Hồ Luân đạo nhân cười làm lành nói. Cái này tuổi trẻ công tử dưới mắt nhưng là của hắn đại tài chủ. Hắn cũng không muốn đắc tội. Hàn công tử bỗng nhiên mở rộng cánh tay. Trên mặt ủ rũ nói. Mấy ngày nay liên tục bôn ba. Bổn công tử có chút mỏi mệt. Liền ở bên trong đường nghỉ ngơi một lát. Còn muốn làm phiền đạo hữu bên ngoài đường thủ hộ, để tránh vạn nhất có cừu oán ra đánh lén. Đương nhiên, bổn công tử cũng sẽ không thiếu đi đạo hữu trả thù lao. Hồ Luân đạo nhân liên tục gật đầu. Hàn công tử yên tâm, tại đây hết thảy giao cho bần đạo chuẩn bị. Công tử cứ việc nghỉ ngơi. Hàn công tử đi vào đường nghỉ ngơi. Không bao lâu hậu, Hồ Luân đạo nhân nghe được đều đều tiếng hít thở, âm lầm nhìn trộm, cái kia Hàn công tử giống như có lẽ đã ngủ thật say. Hồ Luân đạo nhân rất xa nhìn thoáng qua Hàn công tử trên ngón tay nhẫn chữ vật, âm thầm nuốt xuống nước miếng. Bất quá, hắn không phải lỗ mãng loại người, tu tiên giả mặc dù ngủ say, cũng có đề phòng chi lực, tùy tiện ăn cắp thiếp thân vật, tuyệt không khả năng đắc thủ. Hơn nữa, hắn trước đây bái kiến Hàn công tử ra tay, kiếm pháp cao minh, thực lực xa xỉ, nếu là cường đến, chính mình chưa hẳn có thể địch. Hồ Luân đạo nhân buông tha cho ăn cắp nhẫn chữ vật cách nghĩ. Hắn thở dài, ngồi đàng hoàng bên ngoài đường, đương làm nổi lên thủ vệ. Không bao lâu hậu, một vị vương phủ môn nhân đến đây thông truyền. Nói là lão quản sự có chuyện quan trọng, hy vọng có thể cùng Hồ Luân đạo nhân một mình trò chuyện với nhau. Hồ Luân đạo nhân hạng khôn khéo, hắn lập tức ý thức được đây là hắn kiếm lại một số cơ hội. vì vậy hắn phân phó vương phủ thủ vệ trông giữ biệt viện. Đừng cho người khác quấy rầy Hàn công tử nghỉ ngơi. Chính mình tắc chính là cùng môn nhân tiến đến hội kiến lão quản sự. Lão quản sự nhìn thấy Hô Luân đạo nhân hậu, lập tức giao cho hắn mấy khối trung giai linh thạch, sau đó hỏi, cái kia Hàn công tử, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hô Luân đạo nhân lại đẩy ra linh thạch, nghiêm nghị nói ra, bị người nhờ vả, chung người sự tình, xin thứ cho bần đạo không thể nhiều lời. Lão quản sự cười cười, lại nhiều lấy ra mấy khối linh thạch, đổ lên Hô Luân đạo nhân trước mặt. Hô Luân đạo nhân nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là lắc đầu. Lão quản sự sắc mặt trầm xuống, Hô Luân đạo hữu không nên quá phận rồi. Nếu là không rõ lai lịch, lão phu cũng chỉ có thể đem các ngươi mời ra vương phủ. Hô Luân đạo nhân nói ra, Hàn công tử đưa mắt như vậy trọng hạ lễ, quản sự đại nhân ra tay lại nhỏ mọn như vậy, không khỏi có chút gây khó dễ a. Thật muốn đuổi đi Hàn công tử, hắn đưa tiễn hạ lễ, lại nên như thế nào? Lão quản sự hừ một tiếng, lại lấy ra hơn 10 khối trung giai linh thạch, giao cho Hô Luân đạo nhân. Cứ như vậy nhiều, nói mau a. Hô Luân đạo nhân cười hắc hắc. Hắn thu hồi linh thạch, nói ra, quản sự đại nhân yên tâm a. Cái kia Hàn công tử chi tiết bần đạo đã muốn đã điều tra xong. Hắn đến từ Nam Cương, là nhà giàu đệ tử, giá trị con người phong phú, nhưng là vì đã bị Cừu gia đuổi giết, không thể không trốn trong vương phủ tị nạn. Thì ra là thế, lão quản sự trong nội tâm buông lỏng. Chính là một cái kim đan kỳ công tử, hắn cũng không phải sợ đối phương trước tới quấy rối, chỉ là không minh bạch nhận lấy như vậy quý trọng hạ lễ, ít nhất cũng phải lên tiếng hỏi sở trong đó duyên cớ. Hôm nay biết rõ đáp án, hợp tình hợp lý, hắn cũng là buông xuống một kiện tâm sự. Lão quản sự nói ra, vương phủ nhận lấy Hàn công tử những này hạ lễ, thay hắn che chở mấy ngày, coi như là nên vậy. Các người mấy ngày nay tự thành thành thật thật đứng ở trong biệt viện, không thể khắp nơi đi đi lại lại. Lễ mừng 3 ngày sau, khách mời rời đi, người cùng cái kia Hàn công tử liền thỉnh rời đi a. Dạ, Hô Luân đạo nhân nói ra. Hàn công tử nói, hắn cũng sẽ không ngưng lại quá lâu. Chỉ cần mấy ngày nay danh tiếng đi qua quá khứ, có người đến đây tiếp ứng, hắn sẽ gặp ngoan ngoãn rời đi vương phủ. Những này hạ lễ, coi như làm là vương phủ che chở hắn tiền đặt cọc. Lão quản sự nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Hô Luân đạo nhân vội vàng cũng chạy về biệt viện. Trở lại biệt viện, Hô Luân đạo nhân phát hiện Hàn công tử y nguyên ngủ say chưa tỉnh. Trong nội tâm buông lỏng, hắn âm thầm thầm nói, vương phủ lão quản sự mới cho hắn hơn 10 trung giai linh thạch, mà Hàn công tử vừa ra tay chính là đẳng cấp cao linh thạch. Có lẽ hay là Hàn công tử hào phóng hơn, chỉ cần mình đưa hắn chiếu cố phải hào hào, lại có không ít trả thù lao, bởi vì cái gọi là Ninh đắc tội Diêm Vương, đều đừng đắc tội tài thần. Đã muốn vào đêm, Hàn công tử y nguyên ở bên trong đường đang ngủ say. Hô Luân đạo nhân bên ngoài đường ngồi xuống. Bất quá hắn nhưng không có tâm tư tu luyện. Hắn suy nghĩ, chính mình có cơ hội cùng đi Hàn công tử đi ra tịch tuyên thân vương điện hạ năm mới hạnh phúc điển. Lễ, không biết có hay không có thể bởi vậy kết bạn tuyên thân vương. Cũng tại tuyên thân vương dưới trướng mưu cái công việc béo bở. Hô Luân đạo nhân đang muốn xuất thần, đột nhiên, nội đường, truyền ra Hàn công tử kinh hô. Hô Luân đạo nhân sững sờ, lập tức ý thức được, đây là Hàn công tử trong mộng nói mớ. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, đứt quãng nghe được mấy cái không hoàn chỉnh thoại ngữ. Ngoặc kép chấm chấm, đừng giết ta, ngoặc kép chấm chấm, ngũ hành thiên linh căn, ta Ninh cũng không phải là. Không thể để cho bọn hắn biết rõ, những người kia thậm chí nghĩ đoạt xá ta, ngoặc kép chấm chấm, chết tiệt ngũ hành thiên linh căn. Hàn công tử nói mớ lại nói vài câu, mơ mơ hồ hồ, về sau tiếp tục ngủ say, nhưng không có nói mê, nhưng nghe rõ ràng nội dung, đã muốn lại để cho thông minh lanh lợi hô luân đạo nhân. Chấn động, thì ra là thế, thì ra là thế, hô luân đạo trong lòng người gọi thẳng, nguyên lai cái này Hàn công tử, dĩ nhiên là trong truyền thuyết ngũ hành thiên linh căn. Trách không được hắn bị cừu gia đuổi giết, nhưng không cách nào dùng tài vật giải quyết, bởi vì cừu gia muốn không phải của hắn thân gia bảo vật, mà là nhục thể của hắn linh căn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?